Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, đi vậy. Hắn chi năm, đám mạo hiểm già, 10.000, tuyệt đại bộ phận thời điểm, người mạo hiểm từ ngữ này, kỳ thật cũng không phải là một cái kéo lấy ca ngợi thuật ngữ. Tại còn không tính quá xa xôi trước kia. Cái kia giữ lại mà phong cách cổ xưa niên đại bên trong. Mạo hiểm, từ ngữ này, nhưng thật ra là bị khinh bỉ, bởi vì kia mang ý nghĩa làm ra cử chỉ này người không có ổn định tư sản. Không có ổn định sinh hoạt, còn đi làm hắn không có nắm chắc sự tình người mạo hiểm bình thường cùng lỗ mãng. Không có đạo đức thậm chí cả đi nhầm đường, yêu thích mạo hiểm giả tính ngang bằng, rất không yêu nhã. Rất không làm cho người ưa thích, nhưng là giữ lại liền mang ý nghĩa cầu ổn, mà ổn định niên đại là hiếm thấy. Tại càng thêm bình thường dung chuyển cùng cải biến bên trong, càng ngày càng nhiều người hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là chủ động cầu biến, biến thành người mạo hiểm. Cứ như vậy, mạo hiểm liền theo bị người khinh bỉ quỷ nghèo hành động, biến thành một chút tân tấn thượng tầng nhân sĩ tự mình phô trương diệu sự tình. Mà theo xã hội kết cấu biến động, văn hóa truyền lưu biến hình, người mạo hiểm từ ngữ này dần dần biến thành truy cầu vinh diệu cùng tài phú, tiến hành các loại không bình thường lữ hành cùng thám hiểm này một tồn tại đại danh từ. Đương nhiên, này cũng xa xa không tính là ca ngợi. Nhiều khi truy cầu tài giàu cùng vinh diệu, liền mang ý nghĩa bây giờ còn chưa có tài phú cùng vinh diệu. Lại thêm người mạo hiểm bên trong hoàn toàn chính xác có không ít trong lúc rảnh rỗi liền khách mời đạo phỉ gia hỏa, cho nên bọn hắn tại đại chúng trong mắt, vẫn là nửa xám không hắc quần thể, nhiều nhất sinh cơ bừng bừng, điểm ấy đáng giá tán thưởng. Thời đại lưu chuyển thay đổi, người mạo hiểm định nghĩa cũng thường xuyên biến động, nhưng từ ngữ này luôn luôn vô pháp thoát ly cái kia trời sinh hợp ý nhau thừa số. Không thoát khỏi được kia trong xương cốt đánh bạc tính chất, nó luôn luôn nửa xám không rõ. Khiến có ít người sinh lòng hướng tới, khiến có ít người lòng sinh ra coi thường. Như vậy, gì đó mới là cực thiểu số lúc, người mạo hiểm có thể được xưng là lời ca ngợi thời điểm. Ngay tại lúc này, ngay tại không mạo hiểm, liền sẽ thời điểm chết, tại thập diện mai phục trong tuyệt cảnh cầu sống trong chỗ chết, tại thập tử vô sinh đường cùng bên trên tuyệt sử phùng sinh, tại u ám thâm thúy lòng đất trong động quật tìm được xuất khẩu, tại yên tĩnh giam cầm hắc ám bên trong tìm được một tia sáng. Đây cũng là người mạo hiểm. Sau băng năm 860, ngày 22 tháng 5, Microp thế giới thời gian tiêu chuẩn buổi chiều 3 giờ 19 phút. Microp thế giới, đế quốc Tây Ban Tơ cao nguyên, bay bồ thông thiên tháp, nương theo lấy đinh tai nhức óc điện từ gia tốc tháp oanh minh. Từng chiếc hư không chiến hạm như là không cần tiền. Theo gần như bao trùm tất cả cao nguyên tầng ngoài. Đem nửa cái tầm nhìn phía trong đại địa toàn bộ hóa thành cương thiết nơi sản sinh bên trong bị đưa vào hư không có thể nói. Mỗi giờ theo bay bồ thông thiên tháp chỗ phát xạ tiến vào hư không chiến hạm số lượng, rất có thể so tầm thường hư không văn minh mấy năm chế tạo đều phải nhiều. Toàn lực mở ra gần như hắc khoa kỹ lưu thủy dây chuyền sản xuất. Microp văn minh đem cơ sở vật tư chuyển hóa làm cao cấp tạo vật thời gian. Chỉ chịu giới hạn trong khuynh đảo vật liệu số lượng, cùng với điều khiển bọn chúng người miệng. Nhưng đây chính là lớn nhất hạn chế. Còn chưa đủ a, đế quốc thân vương, Tây Ban Tơ hư không căn cứ người tổng phụ trách Anba Diamond nhìn chăm chú lên này không gì sánh. Được hùng vĩ, vô số chiến hạm tập thể bước vào hư không một màn. Hắn không có cùng những người khác dạng kia cảm thấy rung động. Ngược lại than nhẹ một tiếng, nhân khẩu hay là còn thiếu rất nhiều. Sự thật chính là như thế, cho dù là tất cả Microp văn minh liều mạng cởi mở chính sách, của Vũ sinh đẻ, thậm chí đem hợp pháp kết hôn tuổi tác giảm xuống cực 16 tuổi. Bộ phận khu vực thậm chí là 14 tuổi. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cởi mở văn hóa dạy học, tiến hành toàn diện giáo dục thông dụng. Nói tóm lại, chính là hao hết hết thảy tư nguyên, chính là muốn để tất cả có thể sinh con nhân sinh hài tử. Nhưng nhân khẩu tăng trưởng dẫn đầu cũng không có quá mức rõ rệt đề bạt. Gần thời gian 20 năm trước kia, microp văn minh nhân khẩu cũng liền khó khăn lắm gấp bội nhiều một chút. Ước chừng hơn 7 tỷ người khoảng chừng. Phải biết, đây chính là một cái toàn dân không rút ăn mặc xã hội. Người đều tuổi thọ cũng gia tăng thật lớn. Ấn lý tới nói, sinh dục thời gian hẳn là xa so với trước kia muốn nhiều mới đối, nhưng rất rõ ràng, nhân khẩu tăng trưởng phép tính cũng không phải là tính như vậy. Hơn 7 tỷ người, nghe nhiều, Andra không khỏi cười khổ một tiếng. Cái khác hư không văn minh, tùy tiện một cái thực dân thế giới nhân khẩu liền vượt qua cái này con số. Dù sao, cùng thông qua khai quật trước đây văn minh tư liệu, cùng với truyền kỳ cường giả thôi hóa ra đây microp khác biệt. Cái khác hư không văn minh đều đã bước vào hư không hơn ngàn thậm chí vài vạn năm. Cho dù là không có trước vào kỹ thuật, chỉ dựa vào thời gian trồng chất, cũng đủ để ở phương diện này nghiền ép. Mà tại chiến tranh phương diện, nhân khẩu chính là tư nguyên, trọng yếu nhất tư nguyên. Chúng ta thông dụng thần cơ, miễn cưỡng để 1/3 microp người có thể tính là một cái đỉnh hai. Dạng này liền xem như chục tỷ nhân khẩu. Nếu như tính cả ưu hóa qua trí tuệ nhân tạo phép tính cùng khôi lỗi phụ trợ, giờ đây đoán chừng chỉ cần vài trăm người liền có thể điều khiển một chiếc vô úy cấp chiến hạm. Dạng này lẫn nhau so sánh lên phía trước, tương đương với mấy chục lần đề bạt. Đem ánh mắt theo còn tại oanh minh phát xạ hư không chiến hạm thông thiên tháp bên trên rời về, An Ba quay đầu nhìn về phía một bên, mấy vị kia ngay tại chính mình văn phòng phía trong uống trà bạn bè. Hắn lắc đầu nói, có thể coi là dạng này tính, cũng bất quá là mấy trăm tỷ phổ thông hư không văn minh nhân khẩu thực dân thế giới vượt qua 20 cái uy tín lâu năm hư không văn minh tùy tiện liền có thể móc ra cái này sổ tử. Đây là ta dựa theo toàn dân giai binh phép tính tính ra. Nói thật, người định đoạt cái này làm gì? Nghe đến đó, đang uống trà bóng người chi nhất nhịn không được ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía còn tại một bên nhíu mày, trầm mặc suy nghĩ An Ba, hơi có chút không rõ ràng cho lắm mà nói. Cái này đa nguyên vũ trụ chiến đấu lực, cũng không phải trông người bình thường số lượng cùng chiến hạm số lượng chúng ta người hoàn toàn. Chính xác ít, nhưng là chúng ta truyền kỳ cường giả nhiều a, liền theo một cái truyền kỳ cường giả chống đỡ, một chi hoàn chỉnh biên chế hư không chiến hạm hạm đội để tính. Chúng ta chiến đấu lực có thể trong nháy mắt đảo gấp 10 này còn không nói cao cấp truyền kỳ. Thậm chí cả truyền kỳ cực hạn chiến đấu lực, bọn hắn căn bản cũng không phải là có thể sử dụng chiến hạm số lượng mà tính cấp bậc. Ngươi cũng là có chút lạc quan. Brits nghe hảo bằng hữu như thế lạc quan ngữ, An Ba nhịn cười không được cười. Nhưng nhân khẩu càng nhiều, truyền kỳ cường giả cũng biết càng nhiều. Đây cũng là sẽ không thay đổi. Không lạc quan cũng không có cách. Dù sao mạo hiểm thời điểm nếu như gặp được gì đó hỏng bét sự tình, không lạc quan chẳng lẽ còn tự tìm phiền não. Nói như thế, Chris than nhỏ, hắn quay đầu, cùng bốn vị khác ngay tại hưởng thụ ăn ba hoàng gia chân tàng các đội hữu đối mặt một dạng đại gia. Hiểu ý nhất tiếu, hắn quay đầu, có chút kỳ quái hỏi, ngược lại là ngươi, nếu như một mực sụ mặt mà nói. Nói không chừng liền sẽ có gì đó, nghiêm túc tà thần. Sầu lo tà thần, chạy đến cũng không nói khác. Ngươi cố ý gọi chúng ta tới đây làm gì? Cũng không chỉ là mời chúng ta uống trà à. Ngươi thật là biết nói chuyện. Đối với Priest trò đùa, An Ba không còn khí lực đi trả lời. Hắn chỉ là giơ tay lên, nhìn đồng hồ, sau đó lười biếng nói, hoàn toàn chính xác không phải xin các ngươi uống trà. Hôm nay có thể là có đại sự muốn nhờ ngươi ta. À, đến, ngay tại tinh anh tiểu đội đám người còn tại suy tư. Đến tột cùng cái gì mới có thể coi là đại sự thời điểm. Nương theo lấy văn phòng bên trong, một trận cực kỳ rõ ràng thời không ba động, từng đạo hào quang màu u lam trực tiếp hóa thành cánh cửa tràn ra. Nhiều vị trên người khí tức không có bất kỳ che giấu nào. Buông thả năng lượng ba động như là sóng to gió lớn thông thường cá thể. Cứ như vậy theo bỗng dưng theo thời không môn bên trong đi ra. Đến tới trong văn phòng, dẫn đầu cầm đầu, chính là truyền kỳ thời không pháp sư Nostradamus, sau đó, chính là thất thần chi nhất, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần. Hai vị này dẫn đầu đi ra, mà ngay sau đó mà đến, chính là còn lại sáu thần. Ngư nhân đại tế ti, tự nhiên đạo sư, phù văn trưởng khống giả cùng với tinh thần chúa tể, còn có một bộ phận truyền kỳ cường giả, tỉ như nói Brandon cùng Lorenda, bởi vì bản thể còn tại xa xôi Soros tinh hà. Cho nên lần này chỉ có hóa thân hiển hiện, mà cái khác tất cả có thể chân thân đến đây truyền kỳ cường giả cùng thần. Thậm chí bao gồm ba số tiểu thư cùng lôi đình cổ long hóa thân. Tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây liền toàn bộ tới cùng nhau. Thần, liền ngay cả ngư nhân cùng kim trúc long thần. Mấy vị kim trúc long tộc trưởng đô sử không có tiền lệ tại công khai trường hợp xuất hiện này quá. Rung động một màn để phía trước còn tại uống trà tinh anh tiểu đội thành viên cứng tại nguyên địa. Trong lúc nhất thời tăng lên tới không phải, đem chén trà trong tay buông ra cũng không phải, đối mặt tỉnh phòng 10 truyền kỳ cùng chân thần vây xem. Bọn hắn cảm giác làm cái gì đều không tốt, gì đó cũng đều làm không được. Hoa, cho dù là truyền kỳ cường giả đệ tử, gặp thường tới hoang dại truyền kỳ đánh nhau, thậm chí khoảng cách gần tham quan qua đối tà thần chiến đấu Priest. Lúc này cũng khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, tâm bên trong mặc niệm nói, thật lớn chiến trận, như thế vừa nhìn, giờ này khắc này rõ ràng là tất cả microp văn minh. Ngoại trừ vị kia ở ngoài, tất cả đạt đến đẳng cấp cường giả đều tề tụ một đường. Hơn nữa, xem ra, bọn hắn tựa hồ chính là hướng về phía chính mình, hướng về phía tinh anh tiểu đội mà đến. Chuyện ra sao a? Không chỉ là Priest, tinh anh tiểu đội những người khác cũng đều nhao nhao hướng lấy Anba nháy mắt ra hiệu. Nhưng là chính Anba rõ ràng cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, chỉ sợ hắn cũng không biết lần này lại đến nhiều như vậy truyền kỳ cường giả. Hắn đạt được tin tức, chỉ sợ chỉ là có truyền kỳ cường giả muốn thấy tinh anh tiểu đội một phía. Nhưng là không hy vọng tin tức khuếch tán thế thôi. Bất quá, mặc dù tràng diện cực lớn, nhưng là chư vị các cường giả cũng không có trước tiên cùng Priest bọn người trò chuyện, mà là bắt đầu lẫn nhau trao đổi phía trước, không tiện tại ma võng bên trong giao lưu tin tức. Trước mắt tiền tuyến còn rất ổn định, tà thần nhóm bản bộ còn chưa đến, nhưng là đã tiếp xúc đến tà thần quyến tộc tiên phong quân Lorenda phụ trách cứ điểm tuyến đầu cùng. Bọn chúng sinh ra đợt thứ nhất đụng nhau, tổn thất còn tại trong phạm vi chịu đựng. Cái thứ nhất mở miệng là một vị tóc lam mỹ thiếu niên, diệt luật trật tự cùng phá hư chi thần lúc này tịnh không có bảo mật ý tứ. Hắn tại bày ra bao phủ tất cả văn phòng ngăn cách trận pháp về sau, liền biểu lộ trang nghiêm ở giữa không trung chế tạo ra một mảnh bày biện ra hư không cảnh tượng. Màn sáng. Sau đó nói, các ngươi trông, đây chính là lần thứ nhất giao chiến sau chiến trường. Tà thần quyến tộc đại quân phá hủy 7 tòa vĩnh cố pháo đài. Nhưng là mình cũng bị toàn diệt, mà bị phá hủy pháo đài sơ qua trừ độc một lần. Còn có thể tiếp tục lợi dụng, có thể trông thấy, màn sáng bên trong là có hỗn loạn tưng bừng hư không chiến trường. Mấy ngàn hơn vạn chiếc hài cốt của chiến hạm trải rộng tại mảnh tinh vực này. tại thời không loạn lưu bên trong vũ động, mà hỗn loạn năng lượng ngọn nguồn làm cả màn sáng đều mơ hồ không rõ. Chỉ có thực lực cao thâm nhất người mới có thể theo kia mông lung mây năng lượng bên trong. Trông thấy từng chiếc vẫn đang hoàn hảo, vũ trang đầy đủ pháo đài cứ điểm ngay tại vận chuyển. Nhưng là các ngươi trông, nhưng diệt luật thi triển thần lực, hắn đưa tay xóa đi màn sáng bên trong mơ hồ tầng mây. Thậm chí che đậy rất nhiều cứ điểm thả ra năng lượng quang mang. Hắn điểm kích một mảnh nhìn như hư vô hắc ám, sau đó kéo đại triển lãm. Đây chẳng qua là tà thần đại quân quyến tộc, tiên phong quân, lính trinh sát, có thể trông thấy, tại kia nhìn như một mảnh hư vô hắc ám bên trong. Có càng thêm thâm thúy hắc ám ngay tại phun trào kia là mênh mông vô bờ. Cho dù là trong hư không cũng vô pháp, trông thấy cuối cùng ảm màn. Nó ngay tại mãnh liệt mà đến, cũng không thèm để ý chính mình không có ý nghĩa đỉnh cao có hay không có bị tiêu diệt. Tà thần là không có tự mình ý thức, nếu như thế giới là một cá nhân, như vậy bọn chúng chính là di động cao năng nguồn ô nhiễm. Cực nguy bức xạ phóng xạ thể, mà bọn chúng quyến tộc, chính là xâm lấn nhân thể bệnh khuẩn, sát thương tế bào bức xạ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang vùi đầu nghiên cứu, gia tăng thực lực mình nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa mở miệng. Hắn trao mày, thấp giọng nói, cho nên nói, nếu như lần này chúng ta ban đầu tiếp xúc, cảm nhận được trùng kích hóa thành cụ thể trực là một mà nói. Như vậy tà thần quyến tộc chân chính tiên phong quân, đại khái chính là 50. Mà tà thần quyến tộc đại quân bản bộ trùng kích là 100, mà xem như hết thảy phúc xạ nguyên tà thần tập thể trùng kích là không thể tính toán. Soros tinh hà cũng cứ điểm xuống, ngăn cản 150, thậm chí cả 100 đều có thể. Chúng ta đem hết toàn lực dựng phòng tuyến, khả năng ứng đối tối cao trùng kích trình độ là 125. Nhưng đây chỉ là một số ảo, tà thần quyến tộc trùng kích vô cùng vô tận, mà chúng ta tư nguyên muốn vận chuyển tới lại là phải tốn thời gian. Hơn nữa, ai cũng không thể xác định, tà thần quyến tộc bên trong có thể hay không xuất hiện quần tinh thế giới, phía trong loại kia. Số lượng đông đảo truyền kỳ cấp quyến tộc, bởi vì bị cận thánh giả cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ảnh hưởng. Ôn dịch tà thần quyến tộc rất dễ dàng liền có thể hóa thành truyền kỳ cấp ôn dịch mẫu thú. Hư không to lớn bá, nhưng trước mắt đến xem, cho dù là tà thần, cũng rất ít có mấy mắt đông đảo truyền kỳ cấp quyến tộc. Cho dù là có, cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nhưng là, cận thánh giả tà thần tồn tại sớm đã bị xác nhận, ai cũng vô pháp xác định. Tại dài dằng dặc thời gian bên trong, những cái kia cường đại nhất tà thần nhóm, có thể hay không đã bồi dưỡng ra một chi hoàn toàn do truyền kỳ quyến tộc tạo thành hỗn độn đại quân, Soros tinh hà cũng cứ điểm, là tuyệt đối không ngăn nổi. Dễ triệt thủ hộ cùng cải biến chi thần như thế thản nhiên nói. Hắn chơi lấy trong tay tẩu hút thuốc, không rút cũng không ngừng. Chính là đem hắn không ngừng mà tại giữa ngón tay xoay tròn. Đuốc thần ngữ khí hờ hững, căn cứ ta lần trước cùng do xua giao lưu đạt được tin tức. Cận thánh giả cực hạn thăng hoa tụ hợp thể xác định. Kỷ nguyên cuối cùng, xuất hiện tà thần xóa bỏ trong đại quân. Tuyệt đối có, cận thánh giả cấp, tà thần. Nói cách khác, có, phong nhiêu tà thần, cùng, kịch biến tà thần. Loại này vẻn vẹn là đi qua, hắn bức xạ liền có thể đem toàn bộ thế giới tinh hà đều khuấy động quái vật. Chính là Soros tinh hà cũng cứ điểm, ngăn cản phổ thông tà thần thì cũng thôi đi, nếu như là loại kia đẳng cấp hỗn độn xuất hiện, chỉ sợ vẻn vẹn là lộ diện một cái, tất cả quân coi giữ liền muốn tại chỗ toàn diệt. Nhưng là Soros cũng cứ điểm là nhất định không có cái này điểm dừng chân. đa nguyên tinh hà kia yếu ớt mà lại rộng rãi hậu phương. Lại liền một chút triệt thoái phía sau cùng quy hoạch thời gian đều không có. Tự nhiên đạo sư khó mà che giấu mệt mỏi của mình, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại y thơ vòng thế giới nơi đó. Đối số trăm vạn cái tầm thường thế giới diện tích vòng thế giới khu khối tiến hành nhân công thôi. Hóa gieo hạt, chế tạo tự nhiên sinh thái quyển. Vấn đề này cho dù là đối truyền kỳ cường giả mà nói, đều coi là một việc khó, nhưng là chỗ chức trách, nàng tự sẽ đem hết toàn lực. Giờ đây, Glanert lên dây cót tinh thần, mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc chiến, có không thích ứng nguyên nhân, nhưng chỉ là tiên phong quân lính trinh sát cấp bậc hỗn độn trùng kích. Chỉ làm thành 7 cái pháo đài bị hủy, mấy chục vạn quân sĩ, rất khó tưởng tượng tiếp xuống toàn diện chiến đấu sẽ tạo thành lớn cỡ nào phá hư. Hay là nói, đây chính là chịu chết, lấy một bộ phận người sinh mệnh xem như đại giới, làm Hoang Nguyên Tinh Hà Văn Minh Liên Hợp này một to lớn mà lỏng lẻo cá thể. Tranh thủ đủ phản ứng thời gian, để bọn hắn trọn vẹn nơi đi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, hoặc là chuẩn bị kỹ càng rút lui. Là hy sinh, ái giữ suy vong chi thần nói như thế, vị này cùng là tinh linh nữ thần biểu lộ yên bình, không có một tia sóng lớn. Thất thần bên trong, ta, pháp luật cùng thần tự do cùng trí tuệ cùng lựa chọn chi thần tướng sẽ ở chút sau bên trên tiền. Vượt hắn, cái khác mấy cái văn minh thần cũng biết bên trên tiền tuyến. Chúng ta sẽ đóng giữ Soros tinh hà cũng cứ điểm. Mà có chúng ta này nhóm chân thần thủ vệ, tà thần quyến tộc trùng kích cũng không phải là vô pháp ngăn cản đồ vật. Nhưng là tà thần đại quân bản bộ đâu? Một bên, tinh linh nữ hoàng hơn Varo cửu thế nhịn không được hỏi thăm. Cùng là tinh linh, nàng tựa hồ đã đoán được đối phương lựa chọn. Mà bây giờ hỏi thăm, bất quá là theo bản năng thốt ra, chúng ta sẽ ở khi đó tiến vào thần diệt trạng thái, dùng chính mình mạnh nhất thực lực đi dò xét tà thần bản bộ hạn mức cao nhất đến tột cùng cao bao nhiêu. Mà cận thánh giả cấp tà thần có thể hay không xuất thủ, nếu như xuất thủ lại có mấy cái không chút do dự cùng trần chờ. Ái giữ suy vong chi thần nói đến tử vong, ngữ khí thậm chí không có nửa điểm ba động. Đảo mắt có chút rung động trung niên nhân, bình thản nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, phàm nhân chết số lượng, sợ rằng sẽ là thần trăm tỷ vạn ức lần, cuộc chiến đấu kia bên trong, truyền kỳ cường giả cũng biết như là mưa to bên trong nhánh cây bẻ gãy, thần cũng không phải ngoại lệ, mà ta chỉ là lựa chọn, để cho mình rời đi thời điểm, càng có giá trị, hỗn độn đến. Đây là chúng ta hoảng sợ, tịnh mong đợi ngàn năm địch nhân. Chuyện tới hiện tại, cũng không có gì đáng sợ. Mà núp ở một bên, đừng nói là chen vào nói. Liền ngay cả thốt ra cũng không dám, tinh anh tiểu đội một đoàn người. Cùng với như là tượng đá thông thường ngồi tại nguyên địa An Ba, lại vẫn là cảm thấy 10 phần rung động, thuận miệng quy hoạch sinh tử của mình. Đem phàm nhân trong mắt vĩnh hằng tuổi thọ vô luận là những người khác, hay là chính mình toàn bộ coi là không có gì. Đây chính là thần sao? Cũng không phải là làm người cường đại sinh mệnh. Siêu việt tầm thường truyền kỳ định nghĩa cuối cùng siêu phàm cá thể. Làm sao? Chớ giật mình, tiểu hòa tử nghiêng đầu, dễ triệt nhìn về phía biểu lộ có chút không được tự nhiên Priest. Thủ hộ cùng cải biến chi thần cười ha ha một tiếng, có chút thân thiết tới gần đối phương, sau đó vỗ vỗ đối phương bả vai. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta vốn là mấy ngàn năm trước liền nên rời đi huyễn ảnh mà thôi. Thừa dịp hiện tại bóng dáng vẫn còn, liền thường xảy ra nhiều vung chút ít nhiệt lượng thừa. Bằng không, tiếp qua cái mấy trăm hơn ngàn năm, liền cùng than đá một dạng đốt sạch sẽ, cũng chỉ là bụi. Mà các ngươi không giống nhau, các ngươi chiều khí phồn thịnh, rất có tương lai, rất là có hy vọng. Cho dù là Brief tự nhận là lớn mật, cho dù là đối mặt truyền kỳ cấp ma vật cũng dám vuốt vuốt râu hùm. Nhưng là đối mặt một vị chân thần đập bả vai, hắn hay là cảm giác đầu óc trống rỗng mãi đến nghe được cuối cùng. Hắn mới mơ hồ có điểm kịp phản ứng, vì cái gì những này truyền kỳ cường giả cùng thần sẽ đem bọn hắn này một đội cực ý cấp nhà thám hiểm tiểu đội gọi tới. Còn lộ ra như thế nhiều bí mật tin tức, chẳng lẽ nói, bởi vì nhất định mất đi không ít cấp cao chiến đấu lực. Cho nên các cao tầng dự định bồi dưỡng một chút thiên phú đủ cao, cũng đủ trung thành người trở thành một đời mới truyền kỳ. Khác không phải khoe khoang, chỉ nói thiên phú và đối văn minh trung thành. Brick cam đoan chính mình cùng chính mình đồng đội tuyệt đối là nhất đẳng. Bằng không, cũng không đến mức một đường theo phổ thông đội thăm dò thành viên bị bồi dưỡng đến bây giờ. Thậm chí còn thu được giới thứ nhất đa nguyên tinh hà văn minh thi đấu theo lời mời Hoàng Kim Tập. Thể tổ quán quân, bọn họ đích xác là có trở thành truyền kỳ tiềm chất. Nhưng là, thật sự có đơn giản như vậy sao? Mặc dù nói, năm vị tương lai truyền kỳ tính cả An Ba, thậm chí cả phía sau tiểu đội thứ nhất, chính là 10 vị. Mặc dù nói, 10 vị tân sinh truyền kỳ nghe vào là rất đáng sợ, rất uy vũ, nhưng là chân thực gặp qua cao cấp truyền kỳ chiến đấu Priest rất rõ ràng. Một cái giống như là sư phụ của mình dạng kia truyền kỳ cực hạn cường giả. Một đầu ngón tay cũng có thể diệt bọn hắn tất cả mọi người. Lão sư hắn giết tà thần liên cung giết gà một dạng giết truyền kỳ càng là như ép mã nghĩ tại cái. Này siêu phàm thế giới bên trong, trồng chất số lượng hiệu suất, kém xa tăng chất lượng. Bất quá, ta ngược lại thật ra đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc dù nói thầm nghĩ rất nhiều, nhưng là hiện thực thế giới mới trôi qua không bao lâu. Brice lắc đầu, đem tâm bên trong tạp niệm đẩy ra. Hắn im lặng lẩm bẩm, vô luận là bên trên tiền tuyến, vẫn là đi điều tra tà thần đại quân xung quanh tình huống. Ta đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là muốn thông báo một chút Su cùng Brittany. Phải nghĩ biện pháp tìm người chiếu cố một chút hậu sự mới được. Thân là truyền kỳ cường giả, thậm chí có thể nói, truyền kỳ cảnh giới này bên trong tối cường giả đệ tử. Vô luận là Brice, hay là An Ba, hoặc là tiểu đội thứ nhất tất cả mọi người, thậm chí là Long Nhân thiếu nữ bọn hắn nhóm người kia. Bọn hắn đều đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị gánh chịu cùng mình địa vị tương xứng trách nhiệm. Này không có gì có thể trốn tránh bọn hắn thu được xa so với người bình thường ưu việt tư nguyên. Từng chiếm được tối cường giả chỉ điểm cùng dạy bảo, bọn hắn trở thành cường giả là thiên lý nên sự tình, gánh vác lên cường giả trách nhiệm càng là chuyện đương nhiên. Mà chính mình những cái kia đồng đội, mặc dù không phải lão sư gì đó đệ tử, nhưng là qua nhiều năm như vậy chiếu cố, không phải đệ tử nhưng cũng thắng qua đệ tử Constantine ngay tại lão sư cải tạo trong tổ chức kiêm. Trước, Wayne vốn chính là Nostradamus đại sư đồ tôn chi nhất, mà sai cùng Clark, một cái là thất thần thánh sơn kỳ hành chủng thiên tài, một cái là quán quân học viện chính mình bồi dưỡng được thủ tịch. Bọn hắn đều đã từng bị cái này thế giới ôn nhu mà đối đãi, bị tất cả mọi người gửi ở kỳ vọng, mà bọn hắn cũng đều cam tâm tình nguyện đáp ứng tới này ôn nhu cùng kỳ vọng. Cho nên, hiện tại cũng chính là bọn hắn nỗ lực thời điểm, nhưng tiếp xuống, thất thần chi nhất, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần ngữ, lại làm bọn hắn giật nảy cả mình. Brutus Omini, bắt đầu từ hôm nay, người chính là hỏa chủng số thuyền cứu nạn cự hạm hạm trường. Đi xa ngày thăm dò hạm đội, tổng thống soái, tinh anh tiểu đội toàn viên nhập vào, tản ra kim sắc thần quang hình người, dùng Priest vô cùng quen thuộc đế hoàng ngữ điệu, không dung làm trái cự nói. Sau đó, quay đầu, nhìn mình nhân loại lúc còn nối dõi. Alba Diamond, kể từ hôm nay, ngươi chính là ánh sáng nhạt số, sinh thái tuần hoàn hạm hạm trường. Phiêu bạt người lưu lãng hạm đội, tổng thống soái. Tiểu đội thứ nhất toàn viên nhập vào. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi trước kia hết thảy chức trách, hết thảy tin tức, đều sẽ bị ẩn tàng. Ba phần chủng sau đó, các ngươi thì tương đương với không tồn tại ở trên thế giới này. Ngoại trừ thống hợp tổng kho dữ liệu ở ngoài, không có bất kỳ địa phương nào sẽ có các ngươi nửa điểm tin tức. Các loại thuyền cứu nạn cự hạm, nhà thám hiểm hạm đội, sinh thái tuần hoàn hạm, lưu lãng hạm đội, này nói đều là gì đó à? Vô luận là Brice hay là Alba, đều thần sắc ngạc nhiên. Những tên này cùng xưng hô nghe xong lên tới liền không thích hợp. Bởi vì nghi hoặc, chiến sĩ trẻ tuổi theo bản năng mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, cuối cùng là, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, các ngươi đều là hỏa chủng. Cường quyền cùng chính nghĩa chi thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói khẽ, đây chính là các ngươi tương lai cả đời nhiệm vụ. Nhưng ta nguyện ý lên tiền tuyến. Không biết vì cái gì? Briggs chau mày, thấp giọng giận dữ hét. Cho dù là đối mặt rất nhiều truyền kỳ cùng thần minh, hắn cũng dám tại cắn răng gầm nhẹ. Bệ hạ, ta là Radcliffe đồ đệ, là chiến sĩ đệ tử. Ta không e ngại tử vong cùng tà thần. Ta có dũng khí, ta có thể gánh chịu ta trách nhiệm. Không cần bởi vì ta là đệ tử của hắn, liền tùy tiện cấp ta gì đó ưu đãi. Ta không cần, chân thực không cần loại này ưu đãi. Đúng vậy a, Captain nói rất đúng. Chúng ta tinh anh tiểu đội đối mặt nguy hiểm có nhiều lắm. Cho dù gọi là chúng ta đi điều tra tà thần đại quân tình huống, chúng ta cũng mày cũng không nhăn một lần. Một bên, thần kinh lớn nhất kỵ sĩ Clark theo sát lấy đáp lời đạo. Hắn nhìn qua cũng rất khó chịu. Đó là một loại bị người tận lực ưu đãi về sau lòng tự trọng không cam lòng, mà Alba Tịnh không có ngay từ đầu cứ nói. Hắn chỉ là thật sâu nhìn chính mình, phụ hoàng, một chút. Sau đó nói khẽ, ta còn nhớ rõ mười mấy năm trước ngày đó, ngài kéo lấy ta cùng nhị ca hành tẩu đế quốc, dạy bảo chúng ta gì đó mới là trách nhiệm cùng dũng khí. Ta còn không có quên, ta cũng giống vậy không cần ưu đãi. Bệ hạ, tại trận truyền kỳ cường giả cùng thần nhóm nghe vậy, cùng nhìn nhau, nhưng là đều không nói gì, mà cường quyền cùng chính nghĩa chi thần có chút ngẩng đầu. Nhìn chung quanh một chút đối với mình biểu lộ ra, bất mãn, cùng, kháng cự, bọn tiểu tử. Sau đó nở nụ cười, đây không phải rất có dũng khí sao? Thần cười nhẹ nói, chỉ là các ngươi có lẽ còn không hiểu so với tiến lên. Càng cần hơn dũng khí cùng mạo hiểm, là, lui lại, vươn tay, để tựa hồ còn muốn nói cái gì đám người yên tĩnh. Cường quyền cùng chính nghĩa chi thần bình tĩnh nói, các ngươi cảm thấy đây là ưu đãi. 10 phần sai, đây là gian nan nhất trách nhiệm. Đừng tưởng rằng, tại hỏa chủng, chính là cái gì mỹ xoa. Chúng ta nhưng không có loại kia tốt chức vị để cho các ngươi những này kiên cố ngoan sát. Tiến, lên, có thể cắn răng một cái, thậm chí gì đó đều không nghĩ, chỉ bằng cho mượn một lời hào hùng xông về trước phong. Cứ như vậy, vô luận là tử vong hay là tuyệt vọng đều có thể bị quên sạch sành sanh, nhưng là lui lại không giống nhau, bọn tiểu tử, đặc biệt là dẫn một đám người lui lại, liền càng không giống nhau, các ngươi sẽ cẩn trọng vượt qua cả đời. Không dám có chút buông lỏng, bởi vì các ngươi biết, các ngươi đi chính là đường lùi, ngươi đi mỗi một bước, đều muốn bị tên là chức trách cùng mong đợi thống khổ tra tấn. Ngươi làm ra mỗi một cái lựa chọn, nếu như xuất hiện sai lầm, liền sẽ tiếp nhận xa so với tiến lên càng khủng bố hơn gấp 10 khiển trách, vô luận là đến từ những người khác, hay là đến từ chính mình. Tiến lên yêu cầu chỉ sợ chỉ là đơn thuần đại trái tim, mà lùi về sau yêu cầu là một khỏa cứng cỏi cẩn thận, bất khuất trái tim. Nói như thế, Cường Quyền cùng Chính Nghĩa Chi Thần chắp tay, xoay người, không nhìn nữa đám người. Hắn bình tĩnh nói, Anna hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng, nhưng ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Prius đặc biệt, chúng ta đều biết, ngươi lựa chọn là thủ hộ chi nói. Ngươi tự nhiên minh bạch, bảo vệ chân ý, chính là không cô phụ những cái kia hội tụ trong tay ngươi. Vô số bị thủ hộ và vận mệnh, mà bây giờ, một chiếc thuyền cứu nạn cự hạm, cả một cái thăm dò hạm đội, mấy triệu người vận mệnh đều bị phó thác tại tay ngươi. So sánh với mù quáng phát tiết dũng khí của mình, ngươi hay là nghĩ thêm đến làm như thế nào trở thành một tên càng thêm ưu tú người lãnh đạo đi. Chính Nghĩa cùng Cường Quyền thần rời đi, sự tình rất nhiều, bề bộn nhiều việc, gần nhất còn cần đi đón thấy quần tinh thế giới tam trọng màn che. Cùng tình cảm chi mấy vị thần đã quan hệ, mà tại lẫn nhau giao phó xong một chút chuyện quan trọng về sau. Cái khác truyền kỳ cường giả cùng thần cũng đều lục tục rời đi. Mà mỗi người rời đi phía trước, đều sẽ cười chúc phúc một lần vẫn đang ngu ngơ tại nguyên địa. Có chút không rõ ràng cho lắm đám người. Mãi đến cuối cùng, chỉ còn lại có Nostradamus ôn hòa triệt thủ hộ cùng cải biến chi thần lúc. Hai vị này cường giả mới chậm rãi bước tiến lên. Đây chính là các ngươi tương lai trách nhiệm. Pháp sư già vỗ vỗ trước mắt vị này so với mình còn cao lớn hơn nam nhân. Hắn mơ hồ từ đối phương trên thân thấy được thời trước nam nhân kia bóng dáng. Nostradamus cười lắc đầu, sau đó nói, một bộ phận lựa chọn hy sinh, mà một bộ phận người bị yêu cầu rời khỏi. Không nên cảm thấy mình đã bị gì đó ưu đãi, bởi vì các ngươi khả năng tao ngộ nguy hiểm xa so với những cái kia vốn là tự cầu tử lộ người phải lớn. Nghe lấy, chưa nghĩ thắng, trước nghĩ bại, cùng tà thần đại quân chiến đấu mới vừa vặn kéo lên màn che. Trận chiến tranh này tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy liền có thể giải quyết mà các ngươi. Xem như đời mới chói mắt nhất đám người kia, chính là chúng ta nhân loại hỏa chủng. Ngươi, Bruce, tiếp nhận lời của lão pháp sư, đuốc thần thản nhiên nói, ngươi phụ trách chỉ huy hỏa chủng số thuyền cứu nạn cự hạm. Là một chiếc rát mang theo cùng loại với mục tinh giả hư không to lớn thú bối bộ, tinh thần thế giới, nội thế giới cự hạm. Trong đó có cả một cái hoàn chỉnh đại lục cấp sinh thái quyền. Đi qua tài nhiên đạo sư chắc thí, có thể duy trì mấy triệu người sinh hoạt vượt qua 90 vạn năm. Chức trách của ngươi là phụ trách chỉ huy chiếc này thuyền cứu nạn cự hạm. Thông qua âm ảnh hiền giả mới sáng tạo ra âm ảnh á không gian thông đạo. Tiến về cái khác, đa nguyên tinh hà, làm nhân loại gieo xuống hoàn toàn mới hạt giống. Yên tâm đi, chúng ta mời quá chuyên nghiệp nhân sĩ tiên đoán quá. Cái kia đa nguyên tinh hà còn rất an toàn. Chí ít trong tương lai mấy chục vạn năm bên trong, đều rất an toàn. Mà ngươi, Anna, quay đầu. Đối một bên vẫn đang nắm tất cả đều đế quốc thân vương đạo. Dễ triệt nheo mắt lại. Chức trách của ngươi, thậm chí càng thêm nguy hiểm cùng khó khăn. Không nên cảm thấy ngươi phụ thân lại bởi vì ngươi là nhi tử liền dành cho gì đó ưu đãi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ánh sáng nhạt số sinh thái tuần hoàn hạm, cùng hỏa chủng số giống như nhau có nội thế giới. Nhưng là thời gian duy trì càng dài, thậm chí chỉ cần bảo trì nhân khẩu số lượng không bành trướng, liền có thể vĩnh viễn duy trì. Đồng thời, nó sắp đặt cùng với đặc biệt mờ mịt lặng im trận pháp. Kia là cùng y thơ vòng thế giới cùng khoản yên tĩnh trận pháp. Chức trách của ngươi chính là chỉ huy một bộ phận bị chọn lựa ra kỹ thuật nhân viên, lái về phía yên tĩnh hư không chỗ sâu. Vĩnh viễn không thể trở về trở lại, trừ phi một ngày kia chúng ta chiến tranh thắng lợi, sau đó chúng ta tìm được ngươi, bằng không, ngươi liền muốn vĩnh viễn hướng đi hư không chỗ sâu, cho dù là tiến về đa nguyên vũ trụ cuối cùng, cũng tuyệt không thể dừng lại. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy, đây là gì đó, ưu đãi, sao? Mọi người đều á khẩu không trả lời được, ai cũng thốt ra, nhưng là, đang trầm mặc bên trong, tựa hồ có cái gì bị nhen lửa, kia hừng hực thiêu đốt nhiệt độ, chính là tên là đấu trí, màu sắc. Hừ, ta liền biết, không đem sự tình nói khó một chút, các ngươi những này tiện cốt đầu đều đề không nổi sức lực. Đuốc thần hừ lạnh một tiếng, dễ triệt xoay người. Rõ ràng cũng là dự định rời khỏi bất quá trước lúc rời đi. Dừng bước lại, đúng rồi, vô luận là thuyền cứu nạn cự hạm, hay là sinh thái tuần hoàn hạm, nội bộ đều có tất cả thống hợp tổng kho dữ liệu bản sao nắm giữ nó các ngươi. Đại biểu chính là nhân loại văn minh, đừng cho chúng ta mất mặt, hào hào sống sót, đợi đến chiến tranh thắng lợi ngày đó, cuối cùng cũng có trở về chi ngày. Dứt lời, dễ triệt cũng rời khỏi, chỉ còn lại có đám người quen thuộc nhất truyền kỳ cường giả Nostradamus vẫn còn ở đó. Mà pháp sư già nhìn xem những này chính mình tận mắt chứng kiến. Từng bước một đi cho tới bây giờ cảnh giới này kể đến sau. Trong lòng tràn đầy cảm khái, nhưng là càng nghĩ, hắn thế mà cũng nghĩ không ra cái gì tốt nói đến. Chỉ có thể nhẹ giọng tiếp tục dặn dò, không cần lo lắng, các ngươi đã sớm chứng minh chính mình, trong nhân loại mạnh nhất người mạo hiểm tiểu đội đây là hoàn toàn xứng đáng sự thật. Cho dù là chúng ta những này truyền kỳ cường giả, cũng không dám nói ở phương diện này siêu việt các ngươi. Cho nên nói, các ngươi là tốt nhất, âm ảnh hiền giả, đã thông thông hướng cái khác đa nguyên tinh hà con đường. Cho nên Pris, ngươi liền hướng lấy cái hướng kia tiến lên đi. Mà ngươi, Anna, ta nhìn tận mắt lớn lên hài tử, ngươi sẽ trầm luân tại vạn cổ cô tịch hư vô địa ngục. Nhưng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có thể gánh chịu phần này chờ mong. Cố lên nha, mạnh nhất đám mạo hiểm già. Nostradamus cũng rời khỏi, lưu lại chỉ là hai phần lóe ra quang mang chùm sáng, mà đó chính là một chuỗi phức tạp thần văn bí chìa. Có thể kéo lấy bọn hắn truyền tống, tịnh mở ra kia giờ đây căn bản không biết ở nơi nào thế giới cự hạm. Nói thật, đám người trầm mặc rất lâu, dẫn đầu đánh vỡ này yên tĩnh, lại là kỵ sĩ Clark, lúc này nét mặt của hắn trước nay chưa từng có trang nghiêm. Ta cảm thấy... chúng ta lần này đường đi, khẳng định có rất nhiều gian khó hiểm trở. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng là kỵ sĩ không hề hay biết. Hắn lớn tiếng nói, nhưng là chúng ta chắc chắn thủ thắng liền như là trước kia vô số lần đồng dạng. Này không có gì, đáng sợ, không phải sao, tính ngươi nói là tiếng người. Thu tay lại bên trong chân ngôn thuật mặc, mục sư sai lắc đầu. Cũng không biết có thể hay không kéo thân hữu, cũng không có vấn đề à. Đám người lớn kia nửa chữ đều không có lấy. Ai, ta còn muốn đi phòng thí nghiệm thông chi đám người kia. Ăn lại là xa so với tinh anh tiểu đội những tên kia đau đầu hơn. Các ngươi tốt triệu tập, bọn hắn lại phân tán ở các nơi. Xem ra, An Ba trọn vẹn không có bị chính mình phụ thân cùng thần thủ hộ ngữ hù ngã. Hắn thậm chí thái độ khác thường, lúc nói chuyện thậm chí lộ ra mỉm cười. Bất quá Clark nói đúng, này không có gì đáng sợ. Đúng vậy a, đúng là như thế, chí ít không thể so với lần trước gặp được hắc vụ càng thêm nguy hiểm nếu như. Không phải muốn dẫn thiếu nói mấy chục vạn người vướng víu. Ta cam đoan tuyệt đối có thể thuận lợi đến cái khác đa nguyên tinh hà. Có thể ngậm miệng a ngươi. Lần trước gặp được hắc vụ thời điểm ngươi còn không phải hô to, ta mệnh nghỉ nữa. Thanh âm của mọi người nhao nhao hỗn loạn, nhưng là thật nhanh bởi vì không biết tên ăn ý. Này tiếng thảo luận liền trầm mặc lại. Sau đó, tất cả mọi người đưa tay ra. cười lẫn nhau vỗ tay. Này, có lẽ chính là bọn hắn trong cuộc đời một lần cuối cùng có thể như thế nhẹ nhõm, vui vẻ vỗ tay, cho nên đám mạo hiểm giả nhất định phải cười, tràn ngập hy vọng cất bước, đi hướng kia tràn đầy khó khăn cùng chức trách, tràn đầy lấy gian khổ cùng tuyệt vọng phía trước. Sao băng năm 860, ngày 29 tháng 9, Microp thời gian tiêu chuẩn, sớm 7 giờ 31 phút, chưa nổi danh tinh hà, chưa nổi danh tinh vực, tới gần hư không chỗ, tại sao phải lộ ra vẻ lo lắng? Brittany, lần này ta nhưng không có bỏ xuống ngươi. Chúng ta muốn cùng lúc xuất phát. Chưa nổi danh hư không cảng khẩu chỗ. Chris một cái tay dắt như là u linh, phiêu phù ở giữa không trung tóc lục tinh linh. Một bên cúi đầu, đối một bên khác có chút dầu dĩ không vui thiếu nữ. Vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, dù đều vui vẻ như vậy, ước gì sớm một chút xuất phát. Ngươi vì cái gì liền cùng đại gia không giống nhau? Khổ khuôn mặt, bởi vì chỉ là có chút lo lắng. Mặc dù nói đã trưởng thành là ưu tú phái nữ, nhưng là đối mặt ca ca của mình lúc, Brittany hay là thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra chính mình mềm yếu một phía. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái này chính mình đem hết toàn lực, đều cơ hồ trông không thấy cuối cùng to lớn thuyền cứu nạn. Nhịn không được lẩm bẩm nói, chiếc này cự hạm chính là chúng ta tương lai nhà sao? Sửng sốt một cái chớp mắt, Chris trong lúc nhất thời vô pháp đáp lại, ngược lại là một bên khác dù lại là thật vui vẻ. Không lo, không có gì lo lắng lớn tiếng nói, đó là đương nhiên oa, nhìn qua thật là soái a. Chúng ta lúc nào có thể đi lên a? Chris, ha ha, lập tức. Lập tức, vội vàng trả lời, Chris cũng theo lộ ra sảng khoái nụ cười. Hai người cởi mở, tách ra Brittany tâm bên trong có chút sầu lo, khiến nàng cũng không nhịn được phù một tiếng bật cười. Cứ như vậy, Chris liền dứt khoát kéo lấy chính mình độc nhất vô nhị người thân. Nhanh chân đi hướng về phía kia to lớn thuyền cứu nạn cửa ra vào. Mà đang đến đây, còn có tinh anh tiểu đội thành viên khác, cùng với nguyện ý theo cùng bọn hắn rời đi thân hữu. Bọn hắn lẫn nhau cười chào hỏi, cười đang tiến lên, tại sao phải lo lắng, tại sao phải sầu bi? Bằng hữu của ta, đây là một đầu sáng chói mỹ lệ truyền kỳ con đường. Chúng ta muốn đang xuất phát, tiến về cái khác đa nguyên tinh hà. Kia là xưa nay chưa từng có to lớn mạo hiểm, là không có tiền nhân gian nan đường đi, cho nên cho chúng ta hát vang đi, ca ngợi nhân loại dũng khí, ca ngợi nhân loại quyết tâm. Đám mạo hiểm già xuất phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.